Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vạn giới xuyên Việt hệ thống. Cúi đầu nhìn một chút trên người tràn đầy niên đại cảm giác đạo bào. Đang ngồi có thể xưng đồ cổ hoa lê chiếc ghế, Diệp Chân ánh mắt tan rã, Nam Ni lẩm bẩm, ta, thật không phải là đang nằm mơ. Diệp Chân nhớ rõ mình đang muốn chạy tới bệnh viện, đi gặp lão quán trưởng một lần cuối, vừa mới chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên một luồng cảm giác hôn mê truyền đến, mình liền ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên, một cái âm thanh máy móc ở trong lòng Diệp Chân vang lên. Người sử dụng cũng không có nằm mơ, hết thảy đó đều là thật. Bản vạn giới xuyên Việt hệ thống có thể giúp túc chủ xuyên qua chư thiên vạn giới. Kim thủ chỉ. Đây là Diệp Chân trong đầu thoát ra ý nghĩ duy nhất. Chưa từng bao lâu, Diệp Chân cũng ảo tưởng qua mình đạt được một cái kim thủ chỉ. Hiện tại đây là mộng đẹp thành sự thật. Người sử dụng có thể hiểu như vậy. Thế giới hiện thực cách mỗi một tháng, hệ thống sẽ mở ra thời không chi môn, ngẫu nhiên xuyên qua phim truyền hình, tiểu thuyết, anime, trò chơi đợi thế giới, bởi vì người sử dụng trước mắt vẫn còn trạng thái sơ cấp. Chỉ có thể xuyên qua cấp thấp thế giới, cũng ở xuyên qua thế giới dừng lại tối đa 10 năm. Hoặc thế giới kịch bản kết thúc, gợi ý 1, hệ thống sẽ cho người sử dụng an bài một cái thân phận. Trong quy tắc, nhưng người sử dụng không thể giết chết nhân vật chính, như khăng khăng muốn giết. Hậu quả người sử dụng mình gánh chịu. Gợi ý 2, hệ thống có dung hợp chức năng. Khởi động cần đánh giá điểm. Đánh giá điểm thu được cùng túc chủ hết thảy hành động có liên quan. Trừ cái đó ra, bỏ ra đợi đáng giá đánh giá điểm còn có thể đem vai trò mang về thế giới hiện thực. Gợi ý 3, làm bản hệ thống vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng người sử dụng. Đặc biệt phần thưởng không gian giới chỉ một viên. Ngẫu nhiên gói quà lớn một phần. Chú thích: không gian giới chỉ không thể trang vật sống. Trước mắt không gian 10x10 có thể dùng giá trị điểm tiến hành dung hợp thăng cấp. Diệp Chân kích động nói: hệ thống, ta đều sắp bị ngươi cảm động khóc, ngươi tin không? Hệ thống liền giống một cái người máy, không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình, nhắc nhở người sử dụng: gói quà lớn trong vòng 3 phút chưa nhận lấy thì coi là từ bỏ, nhận lấy. Hiện tại liền nhận, thời gian nháy mắt, máy móc âm thanh lại vang lên. Chúc mừng túc chủ, nhân phẩm bạo phát thu được lăng xương kiếm 2/1. Tâm kiếm, thu được vô địch danh hiệu nghịch thiên chi tư. Diệp Chân nghe được mình vậy mà mở ra phim truyền hình ma kiếm sinh tử kỳ bên trong thần kiếm lăng xương. Mặc dù chỉ là một phân thành hai tâm kiếm, nhưng cũng trong nháy mắt hít sâu một hơi, trách không được hệ thống sẽ nói chính mình nhân phẩm đại bạo phát. Thanh kiếm này có vẻ như đã có được ngưng thần tĩnh khí, gia tốc tu luyện chức năng, hơn nữa còn có thể cực lớn tăng lên cầm kiếm người tốc độ công kích. Cho dù chỉ còn lại một hơi, có thanh kiếm này ở, vài phút đầy máu sống lại. Cho nên thanh này tâm kiếm lại xưng là sinh ra kiếm. Nhưng danh hiệu là một cái quỷ gì? Diệp Chân tò mò. Chúc mừng túc chủ, dung hợp danh hiệu, người sử dụng sẽ có mạnh nhất nghịch thiên tư chất tu luyện. Sẽ không gặp phải bất kỳ tu luyện bình cảnh. Một ngày một cảnh giới không phải là mộng. Diệp Chân sửng sốt một chút, chợt mừng như điên. Thật như vậy, ở thế giới xa lạ này, mình cũng coi như có một cái không yếu lá bài tẩy. Thật ra thì Diệp Chân nghĩ sai. Cái này há lại chỉ có từng đó là không yếu. Đơn giản chính là nghịch thiên lá bài tẩy. Ở võ hiệp vị diện, thiên tài bình thường tu luyện 20-30 năm. Hơn nữa một chút kỳ ngộ liền có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Mà Diệp Chân, cho dù là danh xưng trên đời khó khăn nhất luyện long tượng bàn nhược công, đã 13 ngày có thể tu luyện đến đại thành, đi nghiệm chứng cái kia 10 rồng 10 giống chi uy. Bỗng nhiên, Một cái thương tang thanh âm khàn khàn ở trong nhà vang lên. Diệp Chân đẩy sư phụ đi ra phơi nắng mặt trời, đột nhiên vang lên một âm thanh. Diệp Chân bị sợ hết hồn, hơi sững sờ, là xong kịp phản ứng đây là hệ thống cho mình ở thế giới này an bài thân phận. Chẳng qua là, dạng gì sư phụ lười như thế, suy nghĩ phơi cái mặt trời còn muốn đồ đệ đẩy đi ra. Chẳng lẽ lại chân gãy? Tới sư phụ, Diệp Chân vội vàng chạy tới sau phòng, vén lên rèm sau cả người đều trợn tròn mắt, cái này tê liệt ở giường. Trừ đầu ra cái nào cũng không thể động người trung niên chính là sư phụ mình. Thấy được mình cái này choáng váng đồ đệ, trong lòng Du Đại Nham thở dài, một cái phế đi sư phụ. Một cái đồ đần đồ đệ, thật đúng là tuyệt phối. Thất thần làm cái gì, còn không mau đẩy vi sư đi ra. Hát xong, Diệp Chân gật đầu. Phí sức đem nhà mình tàn phế sư phụ từ trên giường đỡ đến một cỗ do xe ba gác cải tạo thấp kém. Thiến bản trên xe lăn, sau đó đẩy ra ngoài phòng. Chẳng qua là một màn này cửa phòng Diệp Chân là xong trợn tròn mắt. Trước mặt cái này đình đài các vũ, đá xanh con đường nhỏ vô số. Mình nên đi trái vẫn là hướng phải. Mặc kệ, Diệp Chân tùy ý tìm cái phương hướng. Đẩy sư phụ liền đi. Không bao lâu, một trận vô cùng có khí thế tiếng hò hét hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Không đủ cảm thấy là xong chạy tới. Vào mắt chính là một cái quảng trường phi thường to lớn. Mặt đất đều có đại lý thạch bản xếp thành. Trong sân rộng chí ít 500 tên người mặc đạo bào màu xanh thiếu niên đang luyện lấy không biết. Tên công phu. Ta đây là đã xuyên qua đến thế giới võ hiệp. Ai, Du Đại Nham thở dài. Mình tên đồ đệ này rõ ràng ngu dốt phải chết. Lại chuyên tâm muốn tập võ. Chẳng qua là, đến bây giờ đều không thể luyện được khí cảm. Diệp Chân nhanh trả lời, ở sư phụ. Du Đại Nham từ trong túi móc ra một quyển sách đóng chỉ tịch. Đưa cho Diệp Chân nói, sư phụ ngươi công bế quan trước. Vi sư hướng về phía lão nhân gia ông ta đòi hỏi quyển bí tịch này. Có cái gì không hiểu có thể đi hỏi đại sư bá ngươi. Võ đang thất hiệp chúng ta bên trong. Công lực của hắn nhất là thâm hậu. Về phần ngươi, có thể luyện thành càng tốt hơn. Không luyện được, thì thôi. Diệp Chân ngốc ngốc nhận lấy bí tịch. Chờ đợi thấy được bí tịch tên về sau nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần. Võ đang thất. Hiệp, võ đang cửu dương công, thế giới này là ỷ thiên đồ long ký. Nhìn võ đang cửu dương công trong tay, Diệp Chân theo bản năng nói. Sư phụ, đây không phải chỉ có đệ tử đời hai cùng thanh thư sư huynh mới có thể luyện sao? Nhìn qua ỷ thiên đồ long ký đều biết, đệ tử bình thường tu luyện chẳng qua là võ đang tâm pháp. Mà võ đang thất hiệp còn có bị coi là người nối nghiệp Tống Thanh Thư mới có tư cách tu luyện võ. Đang cửu dương công này, Du Đại Nham cười khổ nói, vì sư cũng không có nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Có thể là sư phụ ngươi ra đáng thương vi sư, mới phá lệ ban cho võ đang cửu dương công ngươi. Chẳng qua phải tránh, cái này võ đang cửu dương công là bí mật bất truyền của phái võ đang ta. Nếu như ngươi dám tiết lộ một chữ cấp biết được, coi như xong ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có người đem ngươi tru sát. Trong lòng Diệp Chân giật mình, vội vàng nói, ta thề, tuyệt đối sẽ không đem quyển bí tịch này để lộ cho bất kỳ kẻ nào. Du Đại Nham gật đầu, mình cái này choáng váng đồ đệ từ nhỏ đã theo mình. Mặc dù ngu dại, nhưng lại xem mình là cha ruột. Mình cũng là đem coi là mình ra. Hai sư đồ tình cảm thậm chí so với bình thường cha con đều tốt hơn. Khả năng cũng chính là nhìn thấu điểm này. Trương Tam Phong mới chịu đáp ứng Du Đại Nham. Ban cho Diệp Chân võ đang cửu dương công. Mặc dù Du Đại Nham nói dễ dàng. Nhưng Diệp Chân lại cảm nhận được Du Đại Nham đối với mình sủng ái. Diệp Chân là một cô nhi. Từ nhỏ đã bị ném bỏ ở cửa một nhà tư nhân thư viện. trừ lão quán trưởng ra đây là lần đầu tiên có người đối với hắn tốt như vậy. Sư phụ, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp để ngươi khôi phục bình thường. Dù đại nham quát lớn, đừng suy nghĩ những thứ vô dụng kia. Thật có cái kia trái tim, liền đem nội công đã luyện thành, thiếu đi khiến sư phụ thiếu đi chịu chút ít cười nhạo. Chịu khiển trách, Diệp Chân cũng không giận, biết đến đây là sư phụ vì để cho mình chuyên tâm tu luyện mới như vậy nói. Buổi tối cổ đại không có giải trí hạng mục, khi trời tối trừ ngủ chính là tạo tiểu nhân. Diệp Chân đem sư phụ thu xếp tốt sau về tới gian phòng của mình. Đốt sáng lên một ngọn đèn dầu đặt ở trước người, nhìn ngọn đèn mờ đi ánh lửa, Diệp Chân khẽ nhíu mày, độ sáng quá thấp, hơi xa một chút liền thấy không rõ trong sách nội dung. Thả tới gần lại sợ không cẩn thận đụng phải làm cho giường chiếu cho điểm. Rơi vào đường cùng Diệp Chân cũng không chê ô uế, trực tiếp xuống giường ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dù sao cái giường này cứng rắn theo sàn nhà cũng không có gì khác biệt. Nhìn trong tay Cửu Dương Chân Kinh 1/3, Trương Tam Phong dung hợp tự thân võ đạo lý niệm sáng chế ra võ đang Cửu Dương Công. Diệp Chân tính toán đợi học xong võ công, có một chút phòng thân công phu sau liền đi Côn Luân Tuyết núi đem trọn bộ Cửu Dương Chân Kinh cho học được, dựa theo kịch bản đến xem. Cái này võ đăng Cửu Dương Công mặc dù cũng là võ lâm nhất đẳng thuần dương bí tịch, nhưng cùng trọn bộ Cửu Dương Chân Kinh so sánh với, yếu đi không chỉ một bậc, bởi vì Diệp Chân đem bí tịch lật ra một lần đi sau hiện. Cái này võ đăng Cửu Dương Công tu luyện đến đại thành về sau một thân thuần dương chi khí như tương, như hồng, mặc kệ chiêu thức gì dũng mãnh tiến ra cũng sẽ có rất lớn uy lực. Nhưng Diệp Chân nhớ kỹ chính bản Cửu Dương Chân Kinh thế nhưng là có vô số chỗ tốt. Nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, gần như vô cùng vô tận, coi như là bình thường quyền cước cũng có thể phát huy ra công kích kinh khủng lực. Lực phòng ngự càng không thể địch nổi, tự động hộ thể chức năng bắn ngược ngoại lực công kích. Thành kim cương bất hoại thân thể. Tập người khinh công thân pháp thắng qua trên đời tất cả khinh công tinh diệu cao thủ. Càng chữa thương thánh điển, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả rét lạnh tính cùng âm tính bên trong. Mà môn này vô thượng thần công lúc này liền lẳng lặng nằm ở núi Côn Lôn nơi nào đó đợi chờ mình lấy. Về phần Trương Vô Kỵ bên kia, Diệp Chân cảm thấy tên này có nhân vật chính quang hoàn ở. Cho dù không có Cửu Dương thần công cũng sẽ có 10 dương thần công đang chờ. Thu thập xong tâm thần, Diệp Chân bắt đầu tu luyện nổi lên Cửu Dương thần công tầng 1. Cảm giác tức giận thiên, xong chùm trà thời gian Diệp Chân là xong mở mắt, trong mắt lộ ra có chút khiếp sợ cùng nghi ngờ. Ta đây là cảm giác tức thành công. Bỗng nhiên, Diệp Chân nghĩ tới mình mạnh nhất tư chất nghịch thiên danh hiệu. Nhưng đây cũng quá nghịch thiên đi. Theo sát, Diệp Chân cảm giác trong không khí hình như có đồ vật gì xuyên thấu qua ra hướng trong thân thể chui. Thoải mái không muốn không muốn. Đây là tầng thứ 2 nạp khí luyện thành. Diệp Chân phi thường kinh ngạc, nhưng là ta cái gì cũng còn không có làm a. Sau đó, trong đầu lóe lên võ đang Cửu Dương Công tầng thứ 3, tầng thứ 4 thậm chí cuối cùng tầng thứ 9 nội dung. Trong cơ thể cũng biến hóa theo, ban đầu trong cơ thể khí lưu đánh thẳng vào toàn thân khiếu huyệt. Sau đó cường hóa gân cốt. Đến cuối cùng, Diệp Chân cảm giác thân thể bỗng nhiên sinh ra một trận ấm áp cảm giác. Đem đầu thu lạnh lẽo quét sạch. Toàn bộ thân thể ấm áp dễ chịu dị thường thoải mái. Ta hỏi, dù là Diệp Chân tính tình trầm ổn cũng không nhịn được kinh hô lên. Bỗng nhiên đứng dậy, còn chưa kịp cảm thán danh hiệu kinh khủng. Thân thể Diệp Chân theo đứng dậy động tác đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ cao 4-5 mét rơi trên mặt đất, Diệp Chân không có cảm thấy một điểm đau đớn. Ngược lại xà nhà suýt chút nữa bị đầu Diệp Chân cho đỉnh đoạn mất. bỗng nhiên hướng 3 mét có hơn một cái ghế tung ra một trường. Kèm theo động tác, Diệp Chân đã nhận ra trong cơ thể phồng lên nội lực phân ra một tia nương theo trưởng lực đánh ra. Gỗ thật cái ghế trong nháy mắt bị oanh thành cặn bã. Hưng phấn nhìn mình hai tay, Diệp Chân kích động nói, nội lực ngoại phóng. Ta vậy mà thời gian ngắn như vậy liền đem Cửu Dương công tu luyện đến đại thành. Lung tung đùa nghịch một bộ quyền, kèm theo quyền cước thi triển vậy mà mơ hồ vang lên phong lôi chi thanh. Diệp Chân biết đến, bằng vào cái này thân Cửu Dương nội lực, cho dù không phải học được bất kỳ chiêu số, hắn cũng đã đưa thân cao thủ nhất lưu liệt kê. Đông đông đông, ai vậy? Trong hưng phấn Diệp Chân nghe được cửa bị gõ, theo bản năng lên tiếng nói, trong lòng run lên. Theo lý thuyết, có người nhích lại gần mình cần phải cảm thụ được mới đúng. Mới vừa là ở quá hưng phấn, cái này không thể được. Tống Thanh Thư ở ngoài cửa, Diệp Chân sư đệ, ta là Thanh Thư sư huynh ngươi. Tam sư thúc để cho ta tới dạy bảo ngươi tu luyện võ đang Cửu Dương công. Trong lòng Diệp Chân giật mình, lại là Tống Thanh Thư. Trong lòng gấp nghĩ thay đổi thật nhanh. Mình một nén nhang cũng chưa tới công phu liền đem võ đang Cửu Dương công tu luyện đại thành. Nếu như bị Tống Thanh Thư biết đến, nói không chừng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.